นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองได้มัดลงทันขึ้นลำลายดึกที่โตง่ายและเบิกเอิงคุ้มข้าวเถื่อนเดือดจึงวายฉันเบี้ยงตรีย่อง่ายเถื่อนออกคำไทยใจใหญ่กองสิ้นคุ้มยวงPhật bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân tâm bảo, hỗ trợ quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay xin nói về luật nhân quả liên quan với sự tu tập của chúng ta, gọi là đức tin, gọi là niềm tin. Người Phật tử có niềm tin rồi mới đến đây để tu. Vậy cái đức tin như thế nào gọi là đức tin? Rồi có bốn. Một gọi là kammasattha, tin nghiệp. Thứ hai vipakasattha, tin quả. Rồi ba kammasakata sattha, tin tất cả chúng sanh đều có nghiệp là của mình. Đức Tất Tha của Ta Pô Thi Sát Tha, tin Bồ Đề Giác của Đức Phật, đó là gọi là niềm tin người Phật tử có. Như vậy quý vị đến đây với niềm tin, niềm tin và niềm tin một gì giác ngộ, và Đức Phật, người Phật tử quý y, và muốn học phương pháp trở thành một người giác ngộ giống như ý nguyện của mọi người chúng ta. Khi chúng ta giác ngộ thì chúng ta giải thoát những sự đau khổ mà chúng ta có, và không có phương pháp nào mà giải thoát được những sự đau khổ mà chúng ta đang có. Đây nói về sự đau khổ về tâm, về phần vật chất. Chúng ta có phương pháp trị liệu về cái thể xác này, nhưng về phần tâm linh chưa có một vị lương y nào giống như một vị lương y mà chúng ta tin tưởng, là gọi là Tất Tha của Ta Pô Thi Sát Tha, tin tưởng một vị giác ngộ. Giác ngộ sự thật và giải thoát những sự thật mà chúng ta đang có, đang gặp, đồng với sự thật mà chúng ta có, chưa có một người nào giải thoát, giải thích được, trả lời câu hỏi của ta. Ví dụ chúng ta chết rồi, chúng ta chết, chúng ta sẽ đi đâu, tại sao chúng ta chết, vân vân. Nhưng nó không giải thích được rõ ràng, giống như Đức Phật. Bằng cách nào giải thích rõ ràng nhất? Đức Phật nói niềm tin. Rồi tin như thế nào? Chúng ta tin nghiệp rồi. Nghiệp. Cái đó, tin quả của nghiệp. hai cái là liên quan đến mình, là tinh luân tất cả chúng sanh. Ai cũng vậy, ai cũng có nghiệp là của mình. Thì khi nói vấn đề nghiệp là của mình rồi, tại sao chúng ta tin tưởng đặt niềm tin mình nghiệp là của mình khác hơn các vị giáo chủ khác? Tin tưởng ta thưởng, không tin tưởng ta phạt. Mới ra lấy Đức Phật lánh hai câu đó. Đức Phật không thưởng không phạt một người nào hết. Ngài giác ngộ chỉ thẳng con đường đi. Ta đi con đường đó, ta giác ngộ, ta đi con đường đó, ta hết sự đã khổ rồi. 45 năm là như vậy. Tứ Diệu Đế nói về cái khổ, rồi nói cái vui, cái khổ cái nhân và cái vui cái nhân rồi. Nói sự thật, đi chỗ nào cũng nói sự thật. Vì sự thật ra làm cho chúng ta chấn động. Vì nói tim của chúng ta bị rung động. Vì sự thật, ở rõ ràng sự thật. Vì chúng ta mới tin tưởng. Để tìm sự thật cái gì? Vì ở trong chúng ta tin tưởng nghiệp rõ ràng ở đâu? Chính trong ta, trong bàn tay, trong thân tâm chúng ta nghiệp hành động. Cái hành động của gì? Nghiệp là sự tạo tác hành động của thân, của lời nói và của tâm. Ai tạo nghiệp này? Ai tạo nghiệp này? Thân tâm tạo nghiệp này. Ai mang nghiệp này? Thân tâm mang nghiệp này. Ai giải thoát nghiệp này? Thân tâm giải thoát nghiệp này. Đức Phật nói như thế. Rồi làm sao giải thoát cái nghiệp này? Đức Phật chỉ con đường. Vì vậy chúng ta lại đây với niềm tin. Niềm tin muốn gì giác ngộ. Niềm tin muốn gì giác ngộ, chúng ta lại một gì giác ngộ cầu nguyện. Không. Cầu nguyện tin nghiệp, tin quả của nghiệp. Bấy nhiêu Đức Phật dạy rõ và phải thực tập. Đây là nghiệp, đây là quả của nghiệp, đây là nghiệp, đây là quả của nghiệp. Có bao nhiêu thôi? Nghiệp quả của nghiệp, nghiệp quả của nghiệp, nghiệp quả của nghiệp. Rồi phương pháp thanh lọc tâm. Cái nghiệp như thế nào? Nghiệp trắng nó trả quả trắng, nghiệp đen nó trả quả đen. Tốt nó trả tốt, xấu nó trả xấu. Tất cả nghiệp ở trong lòng bàn tay của mình. Thế đó. Và lòng bàn tay này làm việc do tâm. Do tâm nghĩ, tâm muốn, bàn tay này làm việc. Như vậy, thầy bói coi tướng, coi bàn tay, coi dấu tay. Dấu tay giống nhau không? Không giống nơi. Người ta coi mặt và coi tay. Coi tướng để biết quá khứ tương lai. Đoán cho chúng ta bớt buồn, bớt lo. Vậy mà nghiệp ở trong bàn tay của mình ta nhớ. Vậy trong bàn tay của mình làm nghiệp ai làm? Mình làm. Ai nữa? Vậy mình phải sửa nghiệp của mình. Giờ đợi thầy tướng nói rồi. Còn xa xôi, Đức Phật dạy rõ. Nghiệp do mình, do suy nghĩ, lời nói, hành động của mình nghiệp, mang nghiệp. Nhưng mình không có làm ra làm sao có dấu tay. Không làm việc đó làm sao có dấu tay? Không có dấu tay. Ý nói là dấu tay đó là lại mọc dấu tay tốt. Dấu tay không có tham, không sân, không si. Hành động của thân, hành động của lời nói, không nói dối, không độc ác, không nói vô ích, vân vân. Hành động của tâm, suy nghĩ trúng, suy nghĩ phải, chánh kiến, chánh tư duy, bấy nhiêu. Vậy, rồi tu như thế nào? Tưởng là tu một cái gì bí mật. Giống như nghề võ vậy đó, bí mật. Tu không có bí mật chỗ nào hết. Như thế này. Tôi đứng, tôi nói là tôi đứng. Tôi đi, nói tôi đi. tôi ngồi nói tôi ngồi, tôi nằm nói tôi nằm, bí mật chỗ nào? Thở vô nói thở vô, thở ra thôi, không biết gì, bí mật gì nữa, không có bí mật chỗ nào. Suy nghĩ xấu nói suy nghĩ xấu, suy nghĩ tốt nói suy nghĩ tốt, nói cho mình nói ai vì nói cho người mình à, nghiệp là của mình, nói mình ai gì vậy? Thì trở lại Đức Phật dạy đơn giản vậy đó. Đi học học đạo học gì đâu, học đời là học ở trường, trường á, trường tiểu học, trường high school, đại học, lớp lao, trường của Đức Phật bao nhiêu, 2 thước bè cao, 5 tấc là tròn, trong con người đại học của mình học hết trong thân này đã thành một vị giác ngộ. Thế đó, muốn trị bình thân á, muốn trị được bình thân á, bác sĩ trước khi mổ mình nó mổ xác chết cả trăm cả ngàn mới dám mổ con người. Đức Phật không cho mổ con người đau đớn, mổ tâm, mổ tim. Thì mổ tim ấy, mình ra lại mổ tim của mình, nói với tim, nói tới tâm của mình. Vậy đó, có gì đâu. Hồi xưa kia có câu chuyện lớp 3, có câu chuyện một người chủ biểu thầy táo đem con lợn đem đi giết. Mày lấy cái gì mà cái tốt nhất à, mày lấy lại cho ta. Rồi thì ta giết con lợn, lấy cái lưỡi, lấy trái tim lại giao cho ông chủ. À, thưa ông chủ, đây là cái tốt nhất của con lợn. Thế vậy mày đi giết một con nãy lát, cái nào xấu nhất của nó mày đem lại ta. Đâu phải là lấy gì trong ruột nữa, đó lại cũng lấy lưỡi, lấy trái tim nữa giao chủ. Thương chủ, cái này nó cũng là cái xấu nhất của con lợn, tốt cùng nó mà xấu của con nó, thì đó lại là tâm, tốt cùng nó mà xấu con tâm. Nói về cái hình xác của con lợn, người ta lấy lưỡi và hoặc lấy gì nữa, lấy trái tim. Còn Đức Phật này, ngài bỏ lưỡi bỏ tim luôn, nói lưỡi tim là cái xác pháp. Cái tâm hay biết này là tâm hay biết. Hay biết chỗ nào, cái sắc chỗ nào, cái tâm chỗ đó, nói đơn giản vậy đó. Màu sắc tới tâm ở màu sắc, âm thanh tới tâm ở âm thanh, mùi tâm ở mùi. Đức Phật đơn giản, nói một cách đơn giản. Nếu cái tâm của mình theo dõi, niệm vậy đó. Vậy trở lại là sắc pháp. Cái sắc pháp đó phải là, đâu phải ở trong tim, ở trong lưỡi đâu. Vì nó màu sắc đó, nó ở trong mắt rồi. Âm thanh ở trong tai, ở trong tim, ở trong lưỡi chỗ nào. Thấy Đức Phật rất là uy tế, dạy chúng ta hiểu luật nhân quả, rồi hiểu trong đại học trong mình Đức Phật giao đó, đi mổ đi, đi giải phẫu đi, giải phẫu thân, giải phẫu tâm mình, bỏ những cái xấu hết, lực ra không làm ác. Dễ hồi sáng đọc mỗi ngày bởi đọc lực là vậy đó, rồi làm thực tập thân không làm ác. Quý vị nhẹ ai lại bắt quý vị, cứ đi rồi ngồi đi ai lại bắt quý vị, đâu có làm ác mà bắt, không có bắt gì hết, đâu có giết người, đâu có trộm ở đâu, không có. Đừng nói chứ cảnh sát, ma vương, tử thần ma vương cũng tìm không ra nữa. Nó tìm những tham sân si, mà không tham sân si nó tìm không có dấu giới chuyện đâu. Đây là cái nghiệp, đây là cái nghiệp thân, cũng cái nghiệp lời nói cũng vậy, cứ tình khẩu hết rồi ai mà ghi bây giờ nói nó máy ghi nói vậy là ghi rồi đó, vì tình khẩu sư nói sai vì nghe lại nói con việc không nói gì ai mà ghi được tình khẩu ngày tới tối rồi còn tốt hơn sư nữa, sư còn nói nó có gì không nói gì hết nói lòng thinh, nói lòng thinh vậy đó, lòng thinh cứ tu tu vậy đó. Ngay thằng hầu ý, khi nói cái ý, bây giờ nói cái ý, cái tâm chút trong cái giờ này, vậy nó cái luật nhân quả, để hiểu cái nào cái nhân, cái nào là quả, tin tưởng, tin cái nghiệp, tin quả của nghiệp rồi. Nhưng bây giờ cái nào là cái nghiệp, nào cái nào cái nhân, cái nào cái quả, nhân quả, nghiệp báo nhân quả cái gì, Cái gì làm rồi nó trả quả, làm rồi cái, cái trước là cái nhân. Trồng lúa, lúa đầu tiên là cái nhân. Cái lúa nó mọc sao có trái đó là, đó là quả. Cái hạt đầu tiên là cái nhân, đem ra trồng rồi nó ra trái sao, nó gọi là cái quả. Như vậy cái nào trước là cái quả, cái nào trước là cái nhân, cái nào sau là cái quả. Đức Phật dạy còn dễ hiểu, nó hai người đánh, đánh lộn, ai là nhân. Đức Phật người nào đánh trước nhân, một người nó đánh, thằng đó nhân, rồi thằng kia đánh là được nó nhân. Đức Phật nói tới lui, mới tụi bé hai người đều nhân hết à. Đánh qua đánh lại, rồi nó quả nó trả lại. Thế vậy chỉ là không đánh thôi. Thì chỗ này là có thiên thu, lấy báo trả báo à. Lấy gì? Cái nghiệp. Thì nó trả là lấy sân hận trả sân hận, lấy thù trả thù, thù ấy nó chập chồng. Chỉ lấy đức trả thù, thù nào tiêu tan vậy này. Lấy quán trả quán, quán ấy, quán ấy chập chồng. Lấy đức trả quán, quán nào tiêu tan. Lấy đức và giới đức trả tiêu tan. Người ta đánh mình không đánh người ta. Ta chửi mình không chửi người ta rồi. Chấm dứt điểm này. Chấm dứt người nào chấm dứt điểm này. Vì vậy Đức Phật chấm dứt vấn đề điều bà đắc ra. Một cuộc đời với đề bà ra là một người. Hồi trước sư nói là điều bà đa thường thường nói người đời nói là thù. Thù. Mình là thù của người nào ác là thù. Đôi khi sư dùng danh từ. Đó là gọi là danh từ. Không khéo vậy. Sư nói được bà đa là thù của Đức Phật. Nhưng Đức Phật ngài không sân làm sao là kẻ thù của ngài. Không phải nhân đó là người thù, nghĩa là ghét Đức Phật, tìm cái hại Đức Phật trong cuộc đời, mỗi cuộc đời. Vì Đức Phật, Đức Bồ Tát luôn luôn tìm cách đổ Địa Bạc Đa. Từ ban đầu cho đến cuối cùng, đổ được Địa Bạc Đa vì tưởng thực. Mới gọi là Tathā Gata Bodhisattva. Tin tưởng một vị giác ngộ, đổ được kẻ thù. Người nó là người đó tâm luôn luôn là thù quán, rồi Đức Phật lấy đức trả lại thì thù tiêu tan. Một ngày nọ Niết Bà giúp mình hiểu được lãnh hội cuối cùng. Vì cuối cùng của một vị giác ngộ, hồi trước kia ngài là Bồ Tát, đức độ chưa đủ mà độ thì bà đó đa, chỉ nhận nại mà chịu trận. Nhưng mà khi ngài có đức độ đầy đủ rồi, Niết Bà hải đức. Nhưng trong lúc cuối cùng thì bắt đầu đủ đức độ, nghe giác ngộ rồi, tỉnh, đụng gì đụng một người giác ngộ, tỉnh liền, cuối cùng cuộc đời tỉnh, thức tỉnh, là gần tới thân ngoại mạng chung, tỉnh, tỉnh một cuộc đời của mình đó, là đi tu với Đức Phật, mà tìm cái thai Đức Phật, hơi thấy Đức Phật, tất cả Đức Phật luôn luôn là từ bi hy xả. Bao nhiêu đâu mà trở về Đức Phật cuối cùng. Đi sám hối Đức Phật. Xin lỗi Đức Phật. Thì đệ tử mới giúp mình. Làm sao mà ngài như ngài vậy mà. Đức Phật ngài cho ngài gặp. Ngài luôn luôn là tìm cách hại Đức Phật. Mà làm sao Đức Phật cho ngài, ngài gặp. Thôi các ngươi đừng nghĩ lầm như vậy nè. Tỉnh rồi cái việc tỉnh, khi mà tỉnh nghĩa khác này, đừng có nghĩ lầm như vậy. Đức Phật thương ta giống như thương Rahu La, vậy đâu vậy thấy. Cuối cùng, vì Đức Phật luôn luôn một cuộc đời mình làm Đức Phật không bao giờ nào, phản ứng một gì hết á. Thương ta giống như thương Rahu La, đừng có nghĩ lầm vì bình nhiêu đó. Một cái tâm bình nhiêu là xong hối rồi đó. Hãy khiêng ta đi, ngày đi hết được rồi, khiêng ta đi. Khiêng tới cái duyên tình xá, cái nghiệp á, tại cái duyên tình xá thì đất thánh không vô ra được. Vì được ba độc la cuối cùng, ngày đó là ngày hết tuổi thọ, không hết tuổi trùng đó, vì đất rút. Vì thế, thì trước cái duyên tình xá có một hồ, nước trong lắm. Các cơ thể đặt đa xuống, người ta tắm rửa sạch sẽ trước khi được gặp Đức Phật. Ananda thấy vậy báo tin Đức Phật, bà Đức Tông tránh gì, thì bà tới nữa rồi, tới nữa rồi, Là Trang đi đâu? Điều ba muốn gặp ta. Vậy đó. Thì trong lúc đó Đức Phật biết rồi thì ba không vô được. Vì vậy Đức Phật mới ra khỏi vị diện thị xã. Võng mới vừa đặt để bạc ta xuống tới đất vị. Núi Hy Mã Lập Sơn, núi 880 thước bề cao, một dãy của núi Hiệp Mã Lập Sơn mà trái đất chịu nổi. Nhưng mà những người bạc đa vừa để xuống thức trái đất rồi nó nứt ra rồi rút chân của đức của Đức Bà là ngài xuống xuống lần. Thì Đức Bà ta trong lúc đó hướng về Đức Phật kia người ta thì thấy Đức Phật giơ tay lên sám hối cúng dường ngài hai bàn tay ý đầu của ngài bấy nhiêu đó mà được giác ngộ. Sao giữa trái đất này này hết giáo pháp của Đức Phật, của Đức Bổn Sư của chúng ta, và trước khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì ngài Địa Bà được ra ngài được giác ngộ trở thành một vị Phật độc giác nhờ sám hối bấy nhiêu đó. Tại sao Địa Bà đã ra là thức tỉnh luôn cuối cùng? Cái nhân của Địa Bà đã tu như cái gì đó, tu giới tu định, đạt được định phàm định bay được, vì thế nhờ cái quả tu hành cái giới đức một thời gian sau chót đó khiến Địa Bà đã tỉnh là giới đức rồi, giới tịnh rồi, tâm tịnh mới chưa có kiến tịnh. Vì chưa kiến tịnh mới còn đi đó, kiến tịnh phải có kiến tịnh không? Nè, thanh tịnh giới tịnh tâm tịnh chưa phải giới kiến tịnh nữa mới gọi là giải thoát. Vì chỉ tâm định thôi, tâm định bay được cái thần thông, bay được tham lam sinh lên muốn cai trị giáo hội thần gian như thế. Vì đó đó mới phạm tội, sao nữa gọi là phạm tội gì, che rẽ thần gian chết ma Phật. Nhưng nhờ cái căn bản của giới tịnh và tâm tịnh cũng tỉnh được gì, gần chết tỉnh rồi, nhớ gần chết rồi sợ hãi thì nhớ lại mới đi tìm hối Đức Phật. Bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề mà nói về cái nghiệp báo nhân quả. Khi mà hiểu luật nhân quả rồi, đó là một cái gì? Là một cái chánh kiến. Đã hiểu luật nhân quả là chánh kiến. Hiểu luật nhân quả. Bây giờ luật nhân quả như thế nào? Đức Phật nói không làm ác trong câu ba câu tâm tác. Làm những việc lành. Người ta ráng làm những việc lành, không làm ác, không trộm cắp, bố thí, không sát sanh, phóng sanh, vân vân. Không làm ác làm lành, trao dồi tâm cho được trong sạch. Khi mà trao dồi tâm cho được sạch, ý này là không có tham sân si trong tâm, không phải đè nén thân, trao dồi cho được trong sạch. Khi mà tâm trong sạch rồi mới thấy sự thật. Sự thật của gì? Sự thật của thân và sự thật tâm. Và đời sống của chúng ta liên quan với nghiệp báo hết. Và chúng ta tu gọi là tu cái niềm tin như nghiệp. Quý quả của nghiệp bằng cách nào? Tôi suy sát sanh, tôi chết yếu rồi, luật. Tôi bố thí có của cải nhiều và vật. Đó là luật nghiệp báo. Nhưng mà tôi đâu có sát sanh, không thấy nghiệp báo bây giờ. Giải thích, thầy cũng thấy. Mô phạm chúng thấy người trường thọ không sát sanh, người giàu có không trộm cắp, nghiệp báo trả cho chúng ta thấy. Nhưng bây giờ cho chúng ta thấy, bây giờ tôi đang tu này, tôi đang tu, tôi có nghiệp rõ này là cái nghiệp này, quả nghiệp ngỡ bây giờ. Cho thấy bây giờ tôi thấy rõ nghiệp mà. Thầy mới vấn đề trí tuệ, tu giới, tu định, tu huệ. Thì huệ này mới chúng ta thấy như thế nào là nghiệp, như thế nào là quả. Tu giới rồi tu giữ giới, tôi định, tôi đang định. Mà làm sao cho phát sanh trí tuệ? Chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, tôi giữ giới rồi. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tâm tôi định rồi. Ngồi tâm tôi định, đi tâm tôi định. Nhưng làm sao tôi thấy gọi nhân quả là chánh kiến, chánh tư duy? Cho tôi thấy được cái này là luật nhân quả. Trong ngay trong kiếp sống này, ngay trong ngày hôm nay, trong giờ phút này, tôi thấy được luật nhân quả. Vì Đức Phật mới giải thích cho mình rất rõ, có trước có sau, làm gì cũng phải niệm, cái gì trước niệm, cái gì sau, mình cũng thấy, trước phải thấy, sau thấy. từ vấn đề chúng ta bắt đầu thanh thiền liền chúng ta hiểu được nhân quả liền. Khi dự giới rồi không giải thích với nhiều, nhưng mà khi định á, khi cho tâm vị định á, thì chỉ luật nhân quả liền. Khi ngồi rồi, xong xuôi rồi, hoặc đi đứng nằm ngồi, nói luôn luật nhân quả của vị là chánh. Tâm muốn làm cái gì, tâm muốn làm đó. Vậy tâm là muốn đó, tâm là nhân. Rồi bây giờ thân hành động đó, thân là quả. Như tâm muốn, rồi thân hành động, thân quả. Rồi bây giờ thân nó biết đó, nó hành động, nó là nhân. Và trong lúc đó tâm chạy theo thân hành động, nó là quả. Vì vậy mới gọi là luật nhân quả. Cái trước là cái nhân, rồi cái sau là quả. Ví dụ, khi chúng ta ngồi thiền, rồi các vị thiền sư mới khuyến khích quý vị. Không biết tôi ngồi thiền như thế nào, và là tôi ngồi thiền, tôi đi thiền. Chú tâm, nên là dùng chú tâm là trước nhất. Tâm ở đâu? Chú tâm ở nơi đó, đó là nhận. Chú tâm nơi đó, chú tâm nơi bàn chân nơi đi, chú tâm nơi bụng, nếu ngồi. Theo dõi gì? Theo dõi sắc pháp thì gió. Như vậy, cái bụng đó là cái bụng, không phải là gió. Cái tục đế, nhưng chỗ đó có một cái dấu hiệu của cái gió nó diễn ra chỗ đó. Khi thở vô khiến bụng nó phồng, thở ra khiến bụng sẽ thân gọi là thân thức. Thân là xúc, xúc đụng gì? Nó đụng 3-4 đối tượng sắc pháp. Cứng mềm nóng lạnh, di động chuyển động. Đó là sắc pháp. Và cái tâm nó hay biết cái đó đó. Vì khi mà rồi tâm ở đâu? Ở trong thân, ở chỗ nào mà sao biết được động? Chú tâm nơi đó. Như vậy nếu mà chú tâm nơi đó có gì thì chúng ta mới niệm, chỉ theo dõi thôi. Nhưng mà không nói phòng, không nói xẹp, chúng ta không hiểu. Vì chúng ta đã học ý niệm ở trong thế gian này, chúng ta phải hiểu đó là bụng. Và phòng như vậy gọi là phòng, như vậy gọi là xẹp ý niệm. Và khi thường mình sát không còn ý niệm, khi trong chú tâm nơi đó theo dõi đặc tính trạng thái của danh pháp, của sắc pháp. Vì khi chú tâm nơi bụng rồi mới theo dõi, bụng nó là bụng không thay đổi. Bây giờ theo dõi gì, có cái gì tại đó, có gì xảy ra tại đó, ghi nhận. Bây giờ để tâm cho nó yên, gì xảy ra, có cái sự động, rung động tại đó, chuyển động. Thế chuyển động là gì? Chuyển động là đặc tính của gió. Gió chúng ta thấy bằng mắt, thấy lá cây chuyển động rồi là có gió. Bây giờ nhắm mắt thì nhắm tâm, khi tâm chú nơi đó, tâm là nhân. Khi mà tâm chú đó, tâm là đặc tính hay biết. Nó hay biết không có hình ảnh gì hết. Ở chỗ nào nó hay biết cái đó, do đối tượng rõ, nó hay biết. Như vậy khi mà chúng ta chú tâm là nhân, để cho đó rồi bắt được cái gì, thấy được cái gì, thấy được gió là chuyển động, để đó có sự chuyển động. Cái phòng xẹp là tục tế, nhưng mà theo đó nó chuyển động, theo dõi sự chuyển động đó. Như vậy bụng không có phòng xẹp, mà chuyển động là gió. Chuyển động là gió, bụng mất rồi. Mới vừa để cho đó, nếu mà theo được phòng xẹp, đó là bụng mất rồi. Bụng không nói là phòng xẹp, bụng là bụng à. Nhưng nói phòng xẹp là chuyển của gió. Mà gió đó là tục tế nó, để ý đó. Nó ra gì, giãn ra là phòng, nó co lại. Bây giờ khi mà tâm ở đó, nó kinh nghiệm cái chuyển qua là di động, chuyển động ra là chuyển động. Đó là đặc tính của gió. Thế vậy chúng ta mới thấy luật nhân quả. Cái tâm chú tâm đó rồi, tâm ở đó, tâm là nhân, chú tâm này đó. Rồi theo dõi gì? Theo dõi thân. Bây giờ cái thân ra là khi để thân chú tâm nó bụng, nó lại thân là cái nhân ra lại. Cái nhân là chỗ nào? Theo dõi bụng phòng sẽ theo dõi chuyển động. Nếu mà theo dõi nó là nhân, gió là nhân, tại sao nó phòng nó sẽ tự động nó? Bây giờ phải theo dõi ghi nhận chánh niệm, có phòng mới ghi nhận phòng, và có sẽ mới ghi nhận. Nhưng vậy cái gió đã đi trước mà cái ghi nhận đi sau. Đó lại đó một chút thôi. Đầu tiên là tâm là nhân, để đó mới vừa tới là nhân, nó biến thành, nó trở lại, nó là quả liền, mới gọi là sự thay đổi. Nó sanh diệt từng ngày tới tối, mình không biết là gì, chỉ ghi nhận thôi. Ghi nhận theo ghi nhận, cái chân niệm. Như nào? Thì thấy. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy, nó lần lần chúng ta thấy cái này là nhân, cái này là quả, một ngày tới tối nhân quả. Mới chúng ta hiểu Đức Phật dạy có đức tin là gì? Đức tin cái nhân và tin cái quả. Bao nhiêu đó chúng ta hiểu nhân quả của đời sống chúng ta ở trong bài học thứ nhì. Khi mà chúng tôi chú tâm vài bụng, vào bụng tôi thấy gì? Tôi thấy tâm tôi ở nơi bụng, bụng chỗ đó đó, rồi chuyển. Thứ nhất, hiểu. Tâm tôi rõ ràng, tâm tôi không suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai, và tâm hay biết chuyển qua chuyển lại. Như vậy gọi là chánh kiến. Chánh kiến thấy gì? Tôi mất, cái chữ tôi, ta mất, bụng mất, mà thấy cái sự hay biết ở đó, có sự hay biết và cái sự chuyển động. Chuyển động là đặc tính của gió, hay biết là tâm. Bụng mất, ta mất, mới chỉ có trí nhớ ghi nhận xuống. Và cái tâm hay biết xuống, và phát sanh một sự hiểu biết. Hiểu biết thấy rõ là tâm tôi ở đó. Ai nói như vậy? Tâm không phải là trí tuệ. Tâm là biết xuống thân thức. Là vậy, một tâm sở trí huệ là chánh kiến. Và chánh kiến là như thấy rõ, mắt tôi nhắm, là tâm tôi để này đó. Và bây giờ chỗ đó nó hay biết chuyển, thấy rõ chuyện, rồi mới trí nhớ ghi nhận xuống thôi. Thầu mà trí nhớ ghi nhận, rồi xếp trí nhớ ghi nhận xuống. Rồi tâm ở đó, tâm nó nằm ở đâu vậy đây? Vì ai biết thêm nè, mới gọi là giới định huệ. Bây giờ chúng ta sống với giới định huệ là con đường đi Niết Bàn. Con đường đi Niết Bàn, đó là cái tâm chúng ta là một cái tại tâm trong sạch. Tâm không bận nhơ, tâm không tham, không sân, không hiểu lầm. Để biết bản chất đặc tánh của nó là như vậy. Đó gọi là chánh kiến. Thấy được hai pháp, danh pháp và sắc pháp, đi học trường. Phải đọc được như thế nào là nguyên âm, phụ âm. Khi đọc được rồi, người ta nói nghĩa rất là rộng. Hồi trước mới học nghĩa thôi, cha mẹ mới biết nói là cho học bài á. Bài gọi là ơn nghĩa, đạo làm người, công cha như núi Thái Sơn, là nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đâu có biết nghĩa gì đâu, đâu có biết gì, mất thuộc lòng. À, còn nhỏ đó mới biết nói đó, cha mẹ dạy như vậy đó. Khi đi học trường, rồi chữ thì giáo mới chữ viết chữ cha, rồi viết chữ mẹ, hai chữ này thuộc lòng đó, đó đó, cù lao đó, đức cù lao đó, nó là cha mẹ đó, như vậy đó. Biết nghĩa thêm, đó là chữ để biết được cái nghĩa, vậy đó, thâm sâu của con người, tổ tiên đạo làm người, như đạo làm Phật. Chúng ta học Phật là những Đức Phật chỉ cho chúng ta chỉ hiểu luật nhân quả. Chúng ta hiểu đạo làm người rồi, đạo tổ tiên rồi, nhưng bây giờ đạo Phật này, đạo Phật vấn đề một kiếp rồi một kiếp nữa của đạo tổ tiên còn luân hồi, đạo tất cả đạo khác còn luân hồi. Nhưng mà đạo này, đạo Phật giải thoát con người khỏi luân hồi, khỏi cái chết. Chúng ta sợ chót là sợ cái chết, rồi chết nữa. Nếu mà chết đơn giản vậy, chết rồi sanh làm người nữa thì đâu có lo gì nữa. Nhưng đâu phải đơn giản chết, mà chân giả chết còn được làm người, mà làm người được như ngày hôm nay không còn nữa. Nếu làm được như ngày hôm nay đâu có nói gì. Biết bao nhiêu con người chết ở trong một địa vị xấu xa. Nhà đối với cả người này, cả người. Người như địa ngục, người như ngã quỷ, người như súc sanh, người như người. Người thấy biết là bao nhiêu nghiệp báo nó theo dõi. Đâu phải cây, con người đâu phải cây. Học bưởi trồng ra thành cây bưởi. Con người đâu phải kiếp sau rồi là thành như vậy, đâu phải như vậy. Nó biến đổi từ giây phút mỗi cái tâm của mình, nó biến chuyển. Người mới học lòng Phật á, không phải học trả lại làm người đủ rồi. Chúng ta học đạo làm người, có hai đạo, đạo làm người chúng ta đủ. Nhưng mà đạo làm Phật nè, làm người làm trời có đạo hết. Đây đạo làm Phật, làm một vị giác ngộ. Một vị đắc ngộ phải biết biết nghiệp, biết quả của nghiệp. Bàn tay của chúng ta, tâm của chúng ta làm việc đó bằng tay bằng chân. Vậy chúng ta phải thấy luật nghiệp báo ngay trong lúc bây giờ nghiệp báo hết, nghiệp báo hết. Tôi muốn chú tâm nuôi bụng đó, cái đó là cái nhân. Chú tâm mới vừa chú tâm tới đó rồi theo dõi niệm bây giờ, rồi theo dõi sự chuyển động bây giờ, nó là nhân rồi đó. Tôi đi đâu tôi muốn lên xe, tôi là nhân. Khi lên xe rồi, xe là nhân, nó là chủ động rồi đó. Phải cẩn thận như theo, phải cẩn thận, phải cột sợi dây. Nó là nhân, nó là chủ, mình không chủ nó. Nó vậy đó, vậy đó. Nhân quả là vậy đó. Một lần mình là chủ, một lần nó là chủ. Mình chủ lên cái đó, đập máy chạy. Khi đó nó là chủ rồi đó. Nó chạy, nó là chủ. Mình phải theo dõi. Sai một ly nó đi một dặm. Chết, không phải đơn giản đâu. Luật nhân quả. Thấy Đức Phật dạy mình rất là... Rồi, chú tâm nơi bụng. Nó bụng phòng cũng sẽ theo dõi ghi nhận. Là nhận mình là quả, tâm là quả. Rồi kế đó đó, cái gì đó, ôi đau, ngồi lâu đau lưng quá, muốn dậy, mệt mỏi quá, ôi phải đứng dậy. Đứng dậy để gì? Để không còn đau. Nếu mà tôi đứng dậy nó khỏe. Vậy này. Rồi làm sao đứng dậy tâm? À, muốn đứng dậy, nghĩ muốn đứng dậy. Đau cho đó, ngứa cho nó đối chuyện hết. Muốn đứng dậy, tâm muốn. Muốn đứng dậy, rồi muốn đứng dậy khi mà tâm muốn thì coi, gió sanh ra gió, gió nâng đỡ cái thằng này, vì thay đâu có thay gió, gió liền, muốn cái gió sanh riêng liền, sẵn sàng, nhân được nghiệp báo sẵn sàng, muốn đứng dậy, gió nó lại liền, đứng, đứng, đứng, rồi Đức Phật dạy, hãy luôn luôn không bỏ luật nghiệp báo. Muốn tâm thấy muốn rồi, bây giờ đứng, phải niệm nó nữa, đứng à, đứng à. Muốn đứng thì nó sẵn sàng rồi. Bây giờ thân nó đứng, nó phải tâm đứng đâu. Thân rồi là thân nó đứng, phải niệm đứng à, đứng nghĩa là theo dõi. Cái hoài nghi, cái chuyển động đứng dậy, cảm giác coi nó nặng là nó nhẹ. Đứa nhỏ thì nó cảm thấy nhẹ lắm, người lớn tuổi cảm thấy nặng nề lắm, vì cái gió nó yếu, không phải sử dụng, nó phản ứng khác. Rồi phải theo dõi mà cố gắng nặng thật mình cố gắng đứng vậy đó là nhẹ, nhẹ mới đứng nên nổi cái nghĩa vậy đó, đứng đứng đứng đứng đứng như vậy cảm giác cái nhẹ đó nghĩa là đứng, nó là đứng nhưng cảm thấy nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, đứng thẳng thẳng thẳng, rồi thẳng còn gì nữa, nó thẳng nó đứng đó rồi nó có tâm nữa. Hồi nào tới giờ kêu omission, nó che giấu, nó không thấy, không thấy tâm đó. Nhờ chúng ta niệm, luôn luôn niệm, đứng rồi cái đó phải đi, nó muốn đi, có cái tâm muốn đi rồi mới đi. Nó đã muốn đi từ hồi ngồi, nhưng mà một giây thôi, muốn đi nó cứ muốn đi nó mất rồi, bây giờ phải đứng trước. Thầy có muốn đi nó mất rồi, mới muốn đứng là cái chuyện khác ra. Như vậy mới một câu văn muốn diễn tả một con trâu, trước khi đi chi tiết con trâu cái gì trước trước rồi à. Mới là trong nhà tôi có một con trâu, mới giới thiệu biết là bao nhiêu câu chuyện tới hình thức của một con trâu. Thì con người của mình cũng vậy. Rồi đứng, rồi đứng đứng rồi muốn đi, rồi đi nữa, rồi đi bằng cách nào? Hai chân mặt trái nữa, chuyển qua chuyển lại không biết chỗ đó bao xa. Nè, muốn gì đó, đứng muốn đi kinh hành hay là muốn uống nước hay muốn gì đó, cái muốn nó xa bây giờ muốn kê. Tác ý, người tác ý rồi muốn, rồi cái đó thân hành động theo dõi thân, rồi tác ý muốn nữa. Cái nào muốn là trước là nhân, cái nào sau là quả, rồi đổi qua đổi lại, đổi qua đổi lại, đổi qua đổi lại, đổi qua đổi lại. Tâm và thân, tâm và thân, vì thế muốn lấy của người đó, muốn đánh người đó, tâm muốn thôi. Nhưng mà tay không đánh làm sao, mà muốn có gì chưa, chỉ muốn tha sân hận thôi, nhưng mà chưa đánh, đánh là cái quả. Mà khi đánh rồi nó có này, đánh là cái nhân trở lại, nó có cái nghiệp rồi. Nhưng mà có qua cái này, có qua nó đổi rất là nhanh. Khi hành giả hiểu như vậy, chúng ta Đức Phật giải luật nhân quả bây giờ, đúng lúc bây giờ chúng ta hiểu luật nhân quả này, nó còn chờ đợi gì đâu. Muốn đi thì đi, rồi mặc bước ra Đức thì giỏi nó là thân, muốn ngồi nó trước, rồi cái đó hành động đó tâm lòng thinh là thân. Vì thế hai cái có qua cái này, đó gọi là Pachiya Perikaha Nhanna. Đầu tiên gọi là Nama Rupa Pricheti Nhanna, cái tuệ thấy được danh sắc, ý nghĩa một cái tuệ đầu tiên đọc được chữ, đọc được chữ. Khi mà đọc được chữ thấy hiểu nghĩa của chữ nó ra như thế nào, đó là cái luật nhân quả, có trước có sau, có trước có sau. Bấy nhiêu đó là chúng ta hành trong cuộc đời, hiểu bấy nhiêu đó hành đó, rồi bấy nhiêu đó sẽ tới tới. Làm sao không quên niệm, không quên niệm, niệm thân niệm tâm. Như vậy trí nhớ luôn luôn là cái mặt. Chúng ta đang đi trên con đường đi nước bàn là phải đi. Ngồi đấy, đi, có nghĩa đi là như vậy đó. Đi cũng vậy, có nghĩa đi, không phải là đi đi như vậy mà gọi là đi, đâu không phải ngồi cái tâm của mình ở trong Bát Chánh Đạo. Đọc bài kinh rồi lại, các pháp đúng theo đạo Bát Chánh rồi, là con đường đi của Bậc Thánh Nhân, là con đường chánh dẫn người hữu chí nhập niết bàn được. Quý vị hữu chí đó, nhập niết bàn. Pháp háo đó, pháp bảo là pháp trừ diệt các sự lao khổ, cái mà chúng ta bác sĩ trị không được đó, các điều phiền não là trở thành một bậc thánh nhân rất là rõ. Như phương pháp này, phương pháp đổi con người trở thành bậc thánh nhân không phải đơn giản đâu. Người ta học Dara High School 12 năm, cha mẹ đi ăn mừng con được lãnh bằng High School, thì quý vị cũng phải cố gắng được tiểu học, được High School chứ. Đứa nhỏ mà học còn High School mà chúng ta học không được thì phải ít nhất là bỏ lớp cũng phải tiểu học chứ. Giờ tiểu học người ta không lấy nữa, nhưng cũng phải hiểu tới tiểu học rồi. Nào, phải tiểu học rồi, rồi trung học, chúng ta thấy tâm chúng ta, thấy thân, thấy tâm, thấy thân, thấy tâm. Như vậy gọi là tiểu học, không có gì hơn. Chứ hai này thôi, như cái nào là thân, cứ mềm nó lạnh chuyển động. Nào, đó gọi là thân. Rồi tâm, hai biết là tâm, đơn giản như vậy đó. Hai biết là tâm rồi, một ngày thì tối, hai cái nó hợp nhau, nó ra là mình nói là tôi là ta, tên đủ hết. Nhưng mà khi ngồi thiền mất tên, mất tuổi không còn nữa, nó chạy vào cũng như nước á. Nói về vấn đề nước ở Việt Nam, có nhiều sông lắm, sông Đồng Nai, sông Ba Sắc, sông Cửu Long, chạy vào biển mất tên tuổi của mình rồi. Chỉ có gọi là nước biển, đang bị khi chúng ta ngồi thiền cũng vậy, mất hết, mất tay, mất chân, mất đầu, không còn gì, chỉ còn gì nóng lành cứ mềm chuyển động. Rồi hay biết cái đó là chân đế. Quý vị thấy như là thấy chân đế không còn gì. Đôi khi sợ tôi ngồi tôi mất chân rồi, tôi mất thân hết rồi. Tại sao mất? Quý vị vô trong bệnh viện á, khi mà nó chụp hình nó cho quý vị thấy, quý vị sợ luôn. Sợ không còn nữa. Nếu mà soi ruột cho quý vị thấy thì quý vị còn sợ nữa. Nó để máy tivi cho bị coi, nó soi ruột cho bị coi, nó chụp hình đủ hết rồi. Không còn gì nữa, chỉ còn bộ xương à. Trái tim nó đập, nó bóp, bóp, bóp, bóp. Nếu quý vị ngồi thấy như vậy, vì nó ma chạy luôn. Vậy đó. Nếu mình thấy mình mới ngồi tiếp quý vị thấy, thấy chân đế nè. Nóng lạnh cứ mềm chuyển động rồi, tay chân tôi mất rồi, sợ trời ơi, tay tôi mất rồi, chân tôi mất rồi. Tay tôi mất, chân tôi mất. Cái máy móc á, nó còn lấy máy móc, lấy vật theo vật á, còn nó chỉ còn toàn bộ xương không à, chụp lấy phổi không à. Quý vị nghĩ sao? Mà bây giờ Đức Phật dạy cho mình là chánh kiến, lấy cái kiến của trí tuệ, thì cái kiến này nó mới thấy rõ nữa, không còn gì hết á. Chỉ trong con người chỉ là nóng lạnh chuyển động, còn cái gì nữa, nó hay biết. Nếu thấy như vậy đó, mới thấy là đúng, mới chánh kiến. Chánh kiến là thấy đúng rồi, không còn gì. Thế luật chứng quả nhưng phải học mới chúng ta mới gọi là đổi cuộc đời. Khi mà đang đổi như vậy đó, mình cũng sợ sệt lắm chứ, đâu phải đơn giản đâu, nhưng mà cần phải thay đổi như vậy. Nếu mà không thay đổi mình chịu thôi, không có ai làm cho mình đâu, không có ai làm cho mình, cái chuyện này chuyện của mình làm. Nếu giải phẫu thân thì bác sĩ cần, nhưng mà giải ta phải tâm, không ta giải phẫu tâm, vì tâm nó không có, mà không có hình ảnh. Giải phẫu đó bằng cách nào? Nó bị ung thư, nó bị tham sân si đó, rồi lấy tham sân ra khỏi tâm của mình bằng cách nào? Bác sĩ nào? Vì lương y xuất sắc chỉ phương pháp cho chúng ta giải phẫu, ngồi đây giải phẫu đó, giải phẫu tâm mà. Ngồi giải phẫu tâm, đi đứng nằm ngồi giải phẫu, nghĩa là thanh lọc tâm chúng ta mỗi giây, trừ khi quên chấp nhận, tỉnh nữa bắt đầu trao dồi một niệm là một, trừ một cái chết nó về đi, nó dễ ngày của nó là ngày giải thích nhỉ. Một niệm là trừ một cái chết, chúng ta luôn luôn bị chết từ giây lên tới phút, rồi lên ngày giờ năm, mấy chục năm chết luôn. Nhưng bây giờ là chết là mất, bây giờ chúng ta thấy mất, chúng ta mất tỉnh, giờ nó thay đổi, nó gió nó thay đổi, nó tâm thay đổi, mình tỉnh. Nên là tâm nó chết, tâm nó chết, thân chết, chết bằng cách bằng thay đổi, thấy nó thay đổi. Vì vậy khi mà quý vị thấy được luật nhân quả, quý vị thấy thay đổi, đang ngồi thấy thay đổi là nó thay đổi, là nó chết đó. Quý vị thấy nó chết chỗ này, ngồi chút, nó chết đi quá khứ rồi là chết đó. Chết rồi đó, mà nó đi chết nữa, rồi mình thấy nó, chết hả, đó là nó sống rồi lại. Nhưng mà mình thấy nó chết, tâm nó chết, đi quá khứ, rồi lát nó đi tương lai, nó sanh nè, chết ở bên đây, nó sanh bên kia. Mày đi sanh hả? Nó tỉnh rồi lại. Không, bây giờ không chết mà không sanh, thấy chỗ này là gọi là bất sanh bất diệt, không sanh không diệt, nó trở lại hiện tại, nó tỉnh, hết quên. Quá khứ là chết rồi, tương lai thì chưa tới đi sanh. Mà bây giờ không quá khứ là hiện tại nó là nó chết, thân là nó chết, cái gì có tâm chết, thân chết, tất cả nó chết. Chết gì? Chết tham, chết sân, chết cái quên, cái tâm nó quên, nó chết, mà mất cái đó không còn cái gì đó, không còn quên nữa, không còn tham, không còn sân. Bây giờ trở thành gì? Trở thành là con của bậc thánh nhân, vậy đó, đơn giản của bậc thánh nhân. Công thức như vậy đó, niệm, tất cả niệm trừ cái chết. Phòng nó chết ra một giây, nó chết, có cái tỉnh, nó gió nó chết ra, rồi cái tâm theo dõi nó cũng mất nữa, thấy tâm theo dõi cũng mất nữa, rồi trí nhớ theo dõi cũng mất nữa, rồi trả lời như thế nào? Tôi thấy rõ tâm tôi ở nơi bụng, rồi phòng, rồi bây giờ tôi nhắc là phòng, rồi tâm hai biết đó, hết phòng, nó còn không biết, mà niệm cũng hết niệm rồi, nó bây giờ nó mất hết cái ba cái, rồi hiểu. Cái này đây mà là chánh kiến, thành ra chúng ta sống với chánh kiến, sống gì nữa, chánh kiến ánh sáng này nè, với chuyện đèn là đèn, nhưng chúng ta cần phải ánh sáng, mà ánh sáng là sáng có trí tuệ, mà gọi là giới định vệ, nó còn gì nữa, còn tâm còn gì nữa, giới định vệ, đó gọi là chánh kiến, gọi là thanh lọc tâm, phương pháp thanh lọc tâm, hay cần phải thấy luật nhân quả, niệm rồi này, một niệm không để, ôi một niệm này là diệt trừ cái chết, một niệm diệt trừ cái chết. Rõ ràng, cái đó chết, cái này sống, chết sống là cái quên là cái chết, bây giờ không quên, cái quên nó là chết. Như vậy chúng ta thấy gì thay đổi, cái gì thay đổi gì đó, đó là cái và không thay đổi. Cuối cùng cái tâm thay đổi, tham sân nó thay đổi dữ dội, vì thấy si mê, quá khứ, tương lai, quá khứ, giận buồn, lo buồn, đó là tham sân, rồi si, bây giờ bớt tham, bớt sân, bớt si, và bớt thấy con người thay đổi hẳn. Thay đổi hẳn không phải, ôi chết này, tôi sanh lại, tôi thay đổi. Không phải như vậy. Luật nhân quả đó phải, không phải là qua một kiếp. Một kiếp đó gì? Một kiếp là cái giới dự định. Cái huệ này trả ngay trong kiếp này. Thanh lọc tâm nó trả ngay trong kiếp này. Còn cái hành động của thân, của lời nói, nó trả một kiếp sau. Đánh người này, giết người này, quả nặng quá trong kiếp này mình ra quả tích tha tham ma sanh niệm. Nếu mà quả rất là nặng, kêu cực động nghiệp nó trả ngay trong kiếp này, giết cha giết mẹ nó trả ngay trong kiếp, còn cái nghiệp nhẹ nhẹ nó phải cách một kiếp nó trả, rồi nó trả luôn như vậy, nó cách một kiếp cái chưa hết nó trả kiếp cái hết rồi phải cách một kiếp. Mà nếu quả nặng giết người nên nó mà có gì làm sao trở thành một bậc thánh nhân, giết người không biết ai mà trở thành một bậc thánh rồi, vấn đề này không đi bốn đời căn đạo như vậy đó, không đi bốn đời căn đạo thì còn cái dịp chúng ta tốt, còn dịp chú dù chúng ta chết yểu cũng là chết yểu để mà trả nghiệp thôi. Đức Phật giải thích rõ, nếu mà trở thành một bậc nhập lưu chết còn 7 lần nữa thì vấn đề chết là chết trả nghiệp thôi, đủ 7 lần là hết rồi, trở thành vị đó trở thành hối hả tu hành, trở thành một bậc ứng cúng là bất sanh bất diệt. Dĩ luật nhân quả như vậy, như vậy là phải thấy niệm tâm, rồi niệm tâm rồi kế đó phải niệm, cứ niệm niệm niệm muốn làm cái gì coi tâm, cái thân này hành động bố đi đứng nào phải cái tâm, nhưng mà khi nó đi đứng nào mà phải theo dõi nó niệm, nó là chủ động. Vì vậy mới nói mặt bước trái bước niệm gì, vì chân nó bước rồi cái tâm nó ở trong đó, rồi tự động nó đi một múa nè, nó đi cả từ đây tới nhà bếp mấy thước, cả trăm thước nè, cả trăm thước, thầy đó thân tâm đi đi một lượt. Tâm ở đâu? Tâm ở trong bàn chân, vì muốn nó xảy ra như vậy. Rồi trí nhớ phải ghi nhận cái gì? Nó đang đi tâm ở đó đi, đi đúng. Nhưng mà gọi là quý vị đi, mà là đi niết bàn là vậy đó. Bằng cách đó, thì Trời Dâu Lý hôm nay để giải thích quý vị để hiểu về vấn đề luật nhân duyên. Cái gì? Nó có qua cái lại, vì vậy cái tâm là chánh trong lúc mà muốn. Rồi sau cái đó là tâm trở lại cái thân nó làm việc, thì thân làm việc, thân là chủ à, giống như xe vậy đó, muốn lên xe mình là chủ rồi, máy rồi mình phải học sợi dây liền, nó là chủ động, đạp ga nó nhảy lên là chủ động, không còn mình bị hết sức cẩn thận theo nó, niệm niệm theo nó, thì thân này cũng vậy, mình muốn chủ động, mà khi nó thân rồi nó đi là mình phải chủ, mình phải theo nó, không theo nó đụng, không theo nó đi lạc vậy đó. Cái nực luật nhân quả qua lại làm sao hiểu được cái đó, là vì hiểu sâu xa ở trong phước hạnh, không đi lạc bao nhiêu đó thôi. Thì thầy giáo đi đến đây xin tạm dứt, nguyện hoàn tâm bảo hộ trì quy được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.